Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuệ An đột nhiên cười to ra tiếng, mất vài phần cao tăng ổn trọng. Phó thí chủ, người thật đúng là thật là thú vị. Như ngươi lời nói, người đoán đúng rồi. Bần tăng lúc đầu nghe nói này cách nói, khó có thể tự giữ. Ôm bụng cười cười to. Bất quá ngươi chớ nên hiểu lầm. Cũng không là bần tăng xem nhẹ ngươi, mà là này quẻ luận là thật vớ vẩn. Nhưng phương trượng cùng pháp sư lại tin tưởng không nghi ngờ. Tuệ An ẩn hạ ý cười, khôi phục trầm ổn cẩn thận bộ dáng. Bần tăng không rõ phương trượng pháp sư chấp niệm từ đâu mà đến. Cố chấp đem này thiên hạ yên ổn kỳ vọng ký thác ở một thiếu niên trên người. Thật không dám giấu giếm. Mặc dù là mà nay gặp được ngươi bản nhân, bần tăng vẫn cứ khó hiểu. Đã nhiều ngày, bần tăng vẫn luôn ở quan sát ngươi. Có thể nhìn ra ngươi làm người lương thiện, tâm tính kiên nghị. Nhưng với thương sinh mà nói, cũng không là một viên thiện tâm liền có thể cứu vớt vạn dân với nước lửa. Đại đạo phía trước, đại nghĩa phía trước, người gặp mặt lâm vô số lần nhân tính thiện ác lựa chọn. Vứt bỏ một người chi tánh mạng nhưng cứu trăm người. Người có nguyện ý hay không vứt bỏ này một người tánh mạng? Cứu thế chi lộ gập ghềnh nhấp nhô. Người lại hay không sẽ nhút nhát lùi bước? Tuệ An yên lặng nhìn chằm chằm phó phái bạch hắc bạch phân minh con ngươi. Trầm giọng nói, phó thí chủ, cũng không là bần tăng đả kích ngươi. Ngươi cũng biết, thương sinh hai chữ là cỡ nào phân lượng, sức của một người như thế nào gánh chi. Phó phái bạch nửa rũ mắt, nói giọng khàn khàn, ta minh bạch, mà nay buông, còn kịp, loạn thế đều có anh hùng ra. Không cần thế nào cũng phải là ngươi ta. Tuệ An thanh âm ôn nhuận, ngữ điệu nhẹ nhàng chậm chạp, tà âm. Lộ ra một tia mê hoặc chi ý, nhưng phó phái bạch không có bị mê hoặc. Nàng chỉ trầm mặc ít khi, lại dương mắt hết sức, ánh mắt thanh minh lên. Nàng đối diện thượng Tuệ An đôi mắt, kiên định mà nói, người nói ta đều minh bạch, chính là ta đã ở bên trong đại điện, trang nghiêm bảo tương phía trước, ở trong lòng hứa hẹn tẫn đương đem hết đi hoàn toàn pháp sư cùng phương trượng lâm chung mong muốn. Cuộc đời này không hối hận. Thề sống chết phương hưu. Cây bồ đề tiếp theo phiến an tĩnh. Vài sợi ánh mặt trời xuyên thấu qua lá xanh khe hở rơi xuống phó phái bạch trên mặt. Nàng ai đổi nhiều ngày thần sắc trở thành hư không? Một lần nữa tỏa sáng ra người thiếu niên tinh thần phấn chấn. Màu đen con ngươi ở sáng ngời dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh. Tuệ An ngẩn ra một lát. Hắn buồn cười một tiếng. Tiện đà lại cao giọng cười to. Hảo, hảo a, rốt cuộc là bần tăng thấp nhìn ngươi. Phương trượng cùng pháp sư lại không nhìn lầm ngươi. Pháp sư mới vừa rồi là ở thử vãn bối. Tuệ An cười lắc đầu. Cùng với nói là thử, không bằng nói là cho ngươi một cái lựa chọn. Nếu như ngươi hiện tại lựa chọn từ bỏ, trở về cháp, ngươi sau này còn có thể làm một cái tiêu giao tán hiệp. Nhưng nếu ngươi lựa chọn tiếp thu, ngươi liền không thể chỉ vì chính mình mà sống, mà là vì toàn bộ thương sinh mà sống. Phó phái bạch trịnh trọng mà chắp tay thi lễ. Vãn bối minh bạch, pháp sư mong muốn, làm sao không phải nàng trong lòng mong muốn. Thiên hạ thái bình, lại vô thê ly tử tán, lại vô cửa nát nhà tan. Sẽ không xuất hiện cái thứ hai đau thất thân nhân phó phái bạch. Cũng sẽ không lại có như vậy đau khổ thân thế nghe chỉ. Nàng tưởng cái này thế gian trở về hạnh phúc yên ổn. Mỗi người mỹ mãn tự đắc. Không người đi làm, nàng cứ làm. Cứu một người vô pháp an ủi nàng kia viên sao động bất an tâm. Kia liền đi cứu trăm người. Cứu ngàn người. Cứu này thiên hạ trăm triệu người. Mặc kệ cuối cùng kết cục như thế nào. Nàng chỉ cầu một cái không thẹn với lương tâm. Chương 88 thân đỡ quan. Phó phái bạch này đêm ngủ rất khá. Có lẽ là bởi vì rốt cuộc trải vuốt rõ ràng trong lòng một cuộn chỉ rối. Tinh khí thần đều đề chấn rất nhiều. Hôm nay là nghe chỉ mẫu thân đưa tang ngày. Nàng thay đổi một thân thuần tịnh xiêm y, khấu vang thập thất cửa phòng. Cửa phòng mở ra sau. Thập thất cũng là một thân thiển bạch áo dài. Chưa thi phấn trang, thanh tú lịch sự tao nhã. mà nàng bên cạnh người tiểu cô nương cũng ăn mặc một thân sạch sẽ trắng tinh xiêm y, khuôn mặt tuy rằng còn gầy ốm thật sự, nhưng ngũ quan tinh xảo đáng yêu. Có lẽ là mới vừa tỉnh ngủ, tiểu nhân nhi còn có chút mơ hồ, xoa đôi mắt, thấy rõ người tới sau. Nàng lẩm bẩm miệng, duỗi tay, ca ca ôm, Phó Phái Bạch trên mặt trán ra tươi cười. Nàng ngồi xổm xuống thân tới, thuần thục mà bế lên Nghê Chỉ. Chỉ nhi, muốn đi xem người mẫu thân sao? Nghê Chỉ nhất thời liền thanh tỉnh, vội vàng đáp, tưởng, Phó Phái Bạch sờ sờ nàng đầu. Kia trước cùng ca ca cùng đi cơm sáng đi. Ăn xong chúng ta liền xuống núi. Hảo, Nghê Chỉ nói xong, nghĩ tới cái gì? Xoay đầu tới nhìn Thập Thất. Thập Thất tỷ tỷ bất hòa chúng ta cùng nhau sao? Đương nhiên cùng chúng ta cùng nhau. Đi thôi, Thập Thất cô nương. Thập Thất nhợt nhạt cười. Đi đến Phó Phái Bạch bên cạnh người. Ba người mới vừa đi không vài bước, liền nghênh diện đụng phải Lục Thanh Huyền. Lục Thanh Huyền liếc mắt một cái đảo qua các nàng mộc mạc quần áo. Trong lòng có số, không hỏi nhiều cái gì. Bất quá đương nàng nhìn đến chưa phúc khăn che mặt Thập Thất sau, lại tức khắc nhăn lại mi tới. Kỳ thật thích khách đột kích đêm đó, Thập Thất cũng không mang khăn che mặt. Chỉ là trường hợp hỗn loạn, bóng đêm hôn mê, nàng không chú ý. Đây mới là nàng lần đầu tiên nhìn thấy Thập Thất chân dung. Lục Thanh Huyền ánh mắt thật sự quá bén nhọn, giống muốn đem người nhìn chằm chằm xuyên giường như. Phó Phái Bạch bất động thanh sắc hướng Thập Thất trước người dịch hai bước, mở miệng nói, nhị tiểu thư, muốn cùng đi ăn cơm sáng sao? Lục Thanh Huyền căn bản không để ý tới nàng, đem nàng đẩy ra sau, đi đến Thập Thất trước người, ngữ khí bất thiện hỏi, người rốt cuộc là ai? Phó Phái Bạch thầm nghĩ không tốt, kéo kéo Lục Thanh Huyền tay áo. Nhị tiểu thư, Thập Thất cô nương chỉ là cùng phong chủ có vài phần tương tự thôi. Cùng Thiên Cực Tông cũng không can hệ. Người đừng đa tâm. Lục Thanh Huyền trầm tư một hồi, thối lui hai bước đi. Hừ lạnh nói, khó trách ngươi đối nàng mọi việc rất là để bụng. Nguyên lai là bởi vì có vài phần giống ta a tỷ. Phó Phái Bạch có chút xấu hổ, không dám nhìn tới Thập Thất. Ánh mắt lung tung mà mọi nơi ngó. Đi thôi, đi thôi. Chúng ta kêu lên Tang cô nương. Cùng đi ăn cơm sáng. Hừ, ăn mặc một thân bạch y cũng bất quá là bắt trước bừa thôi. Không kịp ta a tỷ nửa phần phong tư. A Phái, người nói có phải hay không? Phó Phái Bạch thân mình cứng đờ. Trong lòng đại quẫn, không biết như thế nào đáp lại. Chỉ có thể cười gượng nói. Các có phong thái. Các có phong thái, cái gì kêu các có phong thái? Ai yêu ai kém, luôn có cái cao thấp. Ngươi hôm nay cần thiết nói rõ ràng. Nếu không trở về núi lúc sau ta liền nói cho ta a tỷ. Ngươi xuống núi gót một nữ tử dây dưa không rõ. Phó Phái Bạch tức khắc nóng nảy. Nhị tiểu thư, ngươi cũng không thể nói bậy. Ta cùng Thập Thất cô nương thanh thanh bạch bạch. Nào có dây dưa không rõ. Vậy ngươi nhưng thật ra nói a, ta a tỷ có phải hay không so nàng đẹp? Có phải hay không so nàng mỹ? Phó Phái Bạch hơi hơi gục đầu xuống. Từ trong cổ họng bài trừ một tiếng thấp không thể nghe thấy. Ân, tự, Lục Thanh Huyền sau khi nghe thấy như là đắc thắng giống nhau. Diễu võ dương oai mà nâng cầm lên. Một bộ kiêu căng bộ dáng. Ta nói cho ngươi, ta a tỷ tướng mạo ngươi xa không kịp một phần vạn. Đó là có vài phần giống nhau. Cũng bất quá là chợt mắt vừa thấy thôi. A Phái đối với ngươi hảo, đều là bởi vì này vài lần hoảng hốt tương tự. Ngươi đừng đem chính mình quá đương hồi sự. Thập Thất khuôn mặt bình đạm, tựa hồ cũng không vì thế sinh khí. Chỉ sâu kín nói, tiểu nữ tử tục nhân chi tư. Tất nhiên là có tự mình hiểu lấy. Phó Phái Bạch thực sự sợ Lục Thanh Huyền lại nói chút cái gì. Dành nói. Nhị tiểu thư, người nếu bất đồng chúng ta đi ăn cơm sáng nói. Chúng ta liền đi trước. Thập Thất cô nương, đi thôi. Dứt lời, nàng bước ra chân dài, hướng về trai đường đi đến. Thập Thất cũng ngay sau đó đuổi kịp. Lục Thanh Huyền ôm cánh tay nhìn chằm chằm kia hai đại một tiểu nhân bóng dáng. Trong lòng tổng cảm thấy hụt hẫng. cố tình còn có cái thảo người ngại đột nhiên thấu đi lên. Khinh Phiêu Phiêu nói, bọn họ nhìn cũng thật giống một nhà ba người. Lục Thanh Uyển hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tang Vận Thi. Xoay người về phòng, đem cửa phòng rơi phát ra bang một tiếng vang lớn. Mà đi ở trên đường Phó Phái Bạch còn đắm chìm ở rất là xấu hổ cảm xúc chung. Nàng đang do dự có nên hay không cùng Thập Thất nói lời xin lỗi. Bên tai liền truyền đến Nghe Chỉ mềm mềm mại mại thanh âm. Ca ca, thật sự có người so Thập Thất tỷ tỷ lớn lên còn xinh đẹp sao? Phó Phái Bạch dừng lại bước chân. Trong lòng do dự như thế nào đáp lại. Dư Quang thoáng nhìn Thập Thất cười cong mắt. Tiểu Chỉ Nhi ngoan, thế gian mỹ nhân vô số. Tự nhiên có so tỷ tỷ lớn lên càng xinh đẹp. Phó ca ca người trong lòng liền so tỷ tỷ lớn lên đẹp. Mới vừa rồi hắn không phải nói sao? Nghe Chỉ phiết miệng, chính là tỷ tỷ cùng ca ca nhất xứng đôi. Tiểu cô nương đồng ngôn vô kỵ, người nói vô tâm, nhưng khó tránh khỏi người nghe cố ý, Phó Phái Bạch xấu hổ đến tay chân đều cứng lại rồi. Nàng đang chuẩn bị mở miệng, Thập Thất giành nói, Chỉ Nhi, ngày sau nhưng không cho lại như vậy nói. Phó ca ca đã có người trong lòng. Tỷ tỷ cùng ca ca chỉ là bằng hữu bình thường. Phó Phái Bạch thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nói, Chỉ Nhi, xứng đôi cùng không thể lấy tướng mạo độ chi. Hai người chi gian, hàng đầu chính là tâm ý tương thông. Lưỡng tình tương duyệt, sau này ngươi trưởng thành. Liền minh bạch, vừa mới 5 tuổi đại điểm tiểu cô nương nơi nào hiểu được này đó. Nàng ghé vào Phó Phái Bạch đầu vai không nói. Phó Phái Bạch trái tim xấu hổ mất đi một ít. Nàng ôm sát Nghe Chỉ nói. Đi thôi, Thập Thất cô nương. Theo sau 3 người đi ăn xong cơm sáng. Hạ sơn đi, đến Nghĩa Trang thời điểm. Kia thu Phó Phái Bạch xa xỉ ngân lượng trông coi đã là đem hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. Một liệt người mặc tang phục bạch y đưa ma đội ngũ. Tất cả đều cầm trong tay cờ trắng chỉnh tề chờ phân phó. Đội ngũ trung liệt là 8 tráng hán nâng linh cữu. Đội ngũ cuối cùng còn lại là mang theo loa nhị hồ tấu tang nhạc. Đội ngũ hai sườn tắc phân tán đứng mấy cái bạch y đầu bạc khăn trung niên phụ nhân. Các nàng một bộ phận ôm nến thơm người giấy thỏi chờ tế điện đồ dùng. Còn lại tắc hướng thiên rơi màu vàng nhạt minh tệ. Đầy trời bay múa minh tệ tiền giấy lưu loát rơi xuống. Có vụn vặt rơi xuống Phó Phái Bạch trên đầu. Nghe Chỉ vươn tay nhỏ thế nàng cầm xuống dưới. Niết ở trong tay tò mò hỏi. Đây là cái gì nha? Ca ca, Phó Phái Bạch ánh mắt nặng nề. Nàng không có trả lời. Lập tức đi đến Nghĩa Trang trông coi bên người hỏi. Canh giờ tới rồi sao? Kia trông coi từ giữa vớt không ít nước luộc. Cúi đầu hà hơi cười. Hôm nay vừa lúc gặp thiên xá ngày. Mọi việc toàn nghi, là cái đưa tang xuống mồ ngày lành. Đợi cho giờ thì nhị khắc liền có thể xuất phát. Phó Phái Bạch lãnh đạm mà liếc mắt nhìn hắn. Trông coi lúc này mới ý thức được chính mình trên mặt treo cười nhiều không thích hợp trước mắt trường hợp. Liền thu liệm ý cười. Quy quy củ củ đứng ở một bên. Ca ca, mẹ liền ở cái kia trường hộp sao? Nghe Chỉ sợ hãi mà chỉ hướng đội ngũ chung cái kia hồng màu nâu gỗ nam quan tài. Phó Phái Bạch gian nan gật gật đầu. Nàng cũng không tưởng lừa Nghe Chỉ. Đây là tiểu cô nương sớm hay muộn muốn đối mặt tiếp thu sự. Trong khoảnh khắc, Nghe Chỉ thanh âm liền mang lên khóc nức nở. Mẹ đã chết phải không? Chỉ Nhi, người mẹ chỉ là rời đi cái này thế gian. Nhưng nàng sẽ vĩnh viễn sống ở ngươi trong lòng. Ngươi sẽ cả đời nhớ kỹ nàng. Đúng không? Đúng vậy. Ta sẽ vĩnh viễn nhớ rõ mẹ. Ta sẽ không quên nàng. Ta, còn lại nói tất cả vùi lấp ở gào khóc chung. Cùng với tiểu cô nương cực kỳ bi thương tiếng khóc. Giờ lành cũng tới rồi. Trông coi nam tử huy động đôi tay. Réo rắt thảm thiết miên tuyệt nhạc buồn lập tức tấu vang. Kia rơi tiền giấy phụ nhân càng thêm ra sức. Mặt trời chói chang trời cao hạ. Màu vàng nhạt vụn vặt minh tệ ở giữa không trung phiêu đãng. Lại khinh phiêu phiêu hạ xuống trên mặt đất. Đưa ma đội ngũ mênh mông cuồn cuộn ra Nghĩa Trang. Hướng ngoài thành một khối chọn tốt mộ địa tiến lên. Trên đường ba lượng người đi đường còn tưởng rằng là trong thành nào hộ gia đình giàu có người qua đời. Làm như vậy một hồi thanh thế mênh mông cuồn cuộn tang lễ. Nhưng chỉ có số lượng không nhiều lắm mấy người biết. Kia nằm ở quý báu quan tài chung nữ nhân bất quá là một cái dân chạy nạn hẻm chung thân phận thấp kém lưu dân thôi. Với phó phái Bạch mà nói, nơi đó nằm chỉ là một cái thâm ái chính mình hài tử mẫu thân. Bên tai kia liên miên không dứt thê lương nhạc buồn tấu đắc nhân tâm tự cũng càng thêm trầm trọng. Phó phái Bạch dừng lại bước chân, nhưng người cùng thập thất nói, thay ta ôm một hồi chỉ nhi. Thập thất gật đầu tiếp nhận nghe chỉ sau, liền thấy phó phái Bạch bước đi đến quan tài bên, cùng cái nâng quan nam tử nói chuyện với nhau hai câu sau. Kia nam tử liền rời khỏi nâng quan đội ngũ, phó phái Bạch thế thân hắn vị trí. Thân đỡ linh cữu, đỡ linh cữu vốn nên từ người chết thân nhân tới làm. Nhưng nghe chỉ còn nhỏ, vô pháp hoàn thành, phó phái Bạch xem như thay thế nghe chỉ. Nhưng nàng cùng người chết không thân chẳng quen, đi quá giới hạn mà thân đỡ linh cữu. Nguyên bản phạm vào rất nhiều kiêng kỵ, với tự thân khí vận có tổn hại. Bất quá hiển nhiên phó phái Bạch căn bản không thèm để ý này đó. Nàng trong tay vững vàng mà đỡ quan tài, thân hình thẳng tắp, thế nghe chỉ đưa nàng mẫu thân cuối cùng đoạn đường, đưa ma đội ngũ ở 15 phút sau tới hạ táng mộ địa. Kia trông coi tuy rằng là trong đó no túi tiền riêng, dành tư lợi chủ, nhưng rốt cuộc vẫn là ấn phó phái Bạch yêu cầu đem chỉnh tràng tang lễ làm được thỏa đáng. Này mồ chọn lựa đến cũng không tồi, rời xa con đường, tầm nhìn rộng lớn. Xem như cái thanh tịnh địa giới, mộ bia đã là vững chắc chát với trong đất, bia sau đó là một cái hai trượng thâm hố sâu, đủ để vùi lấp hảo quan tài. Phó phái Bạch một lần nữa ôm hảo nghe chỉ, lặng im mà nhìn một đám người bận rộn hạ táng trước cuối cùng nghi thức. Quảng cáo, cách chương.